Thần ma hệ thống, chương 1464, cửu giai cửu đầu long ưng, góc truyện audio.com, mà cánh cửa địa ngục chính là mấu chốt giúp cường giả cửu giai tiến thêm. Cho dù ngươi ưng thuận chỗ tốt, lời hứa gì, chỉ cần không mang cánh cửa địa ngục giao cho ta thì chúng ta là thiên địch bất cộng đái thiên. Trên bầu trời có tiếng cự thú gầm gừ quanh quẩn, trong tiếng cự thú gầm gừ này có uy áp áp bách nhân loại bình thường nghe được chỉ cần là người dưới tứ giai sẽ run rẩy trong lòng, bổn sự toàn thân không dùng được 1/10. Sinh vật tiến hóa tới mức sau cùng càng thêm khó khăn. Bát giai biến dị thú muốn vượt qua trở thành cửu giai biến dị thú, nếu như không có cơ duyên thì chỉ sợ chết gài cũng không tiến hóa được. Cửu giai biến dị thú muốn tiến hóa thành thập giai biến dị thú, đánh vỡ lồng giam thoát ra ngoài càng khó có khả năng. Nhưng mà cơ giới đế quốc cơ giới hoàng đế chính là cường giả cửu giai công phạt mấy chục tinh cầu. Hủy diệt mấy ngàn văn minh, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, cường giả như mưa, hàng tỷ sinh linh sống chết chỉ trong ý niệm của nó, quyền thế mạnh mẽ và uy năng khôn cùng. Cường giả khủng khiếp như vậy vẫn chỉ nằm trong lao tù, sống chết chỉ bằng một ý niệm của thần linh thì làm sao cam tâm được. Mỗi một cường giả cửu giai chỉ cần tiến hóa thêm một bước chính là bước mấu chốt nhất. Thoát khỏi lồng giam nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng mà trong dòng sông lịch sử có thể đánh vỡ lồng giam thoát ra ngoài chỉ là truyền thuyết. Cửu đầu long ưng chỉ biết tới nó trong linh hồn ấn ký của mình, biết rõ cảnh giới thập giai có tồn tại. Mà cơ duyên duy nhất chính là bên kia cánh cửa địa ngục. Địa cầu sở dĩ trở thành tiêu điểm của vô số dị tộc, đại lượng dị tộc khát vọng thông qua cánh cửa địa ngục đi vào địa cầu cũng bởi vì trên địa cầu có cơ hội cho chúng tiến hóa. Trí nhớ khắc sâu trong lòng của mỗi dị tộc đều chỉ dẫn như vậy, lúc này rất nhiều dị tộc biết rõ địa cầu. Người trở thành kẻ thống trị địa cầu cuối cùng sẽ đạt được cơ hội tiến hóa lần nữa, đạt tới thập giai không phải là không được. Quỹ đạo vương ngửa mặt lên trời gào thét, cửu đầu long ưng bệ hạ cánh cửa địa ngục cơ giới đế quốc chúng ta không cần. Ngài hiện tại thối lui thì cơ giới đế quốc chúng ta có thể hứa hẹn vĩnh viễn không đối nghịch với ngài, vĩnh viễn là bạn tốt của ngài. Nếu không tới khi bệ hạ quay về thì tử vong thú hạp chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Cánh cửa địa ngục đối với cơ giới đế quốc mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Cơ giới hoàng đế tổ uyên đình đã là cửu giai đỉnh phong, cho dù thiên tài địa bảo vô số nhà khoa học nghiên ra các loại vũ khí chiến tranh mới đều không thể khiến nó bước ra một bước nữa thoát trở thành cường giả thập giai. Nó tuyệt đối không có khả năng tiến giai cuối cùng. Nếu quỹ đạo vương dám can đảm mang cánh cửa địa ngục cho tử vong thú hạp như vậy, cơ giới hoàng đế tổ uyên đình tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối chém giết nó ngay, bóp nát chip điện tử trong đầu, sẽ không cho nó cơ hội phục sinh. Ha ha ha, tử vong thú hạp hủy diệt chính là hủy diệt, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần ta không chết kẻ khác chết ta cũng không đau lòng. Nhưng mà tổ uyên đình vương bát đản trước khi hủy diệt tử vong thú hạp thì ta sẽ hủy hang ổ của hắn đi. Trên bầu trời truyền ra tiếng cười bướng bỉnh của cửu đầu long ưng, một long trảo cực lớn hiện ra trực tiếp bóp nát cứ điểm một dặm này. Cứ điểm một dặm này lập tức phát ra hào. Góc truyện audio.com Quang sáng ngời, một đạo năng lượng bảo hộ sáng ngời trực tiếp bao quanh nó. Long trảo cực lớn thoáng cái chụp vào trong vòng bảo hộ cực sáng này, dùng sức hợp lại và bóp cứ điểm này sụp đổ giống như quả trứng gà, lúc này long trảo cực lớn xoắn nát và trực tiếp bóp nát cứ điểm này, vô số mảnh vụn kim loại biến mất. Cường giả bát giai có thể vận dụng bổn nguyên chi lực chỉ một giây là cửu đầu long ưng có thể bóp vỡ cứ điểm này, ngăn cản không được 10 giây thì cho thấy cửu đầu long ưng khủng bố. Sắc mặt quỹ đạo vương bỗng nhiên đại biến, điên cuồng rít gào nói. Đáng chết, cửu đầu long ưng, người đáng chết. Cứ điểm trên không cơ giới hoàng thành tỏa ra vô số đạo ánh sáng, kết nối thành một mảnh, vòng năng lượng bảo hộ cực lớn bao phủ quanh cơ giới hoàng thành. Trên bầu trời một chảo mấy trăm trượng đánh vào vòng bảo hộ quanh cơ giới hoàng thành. Không gian chấn động, vô số đạo sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng. Vô số năng lượng loạn lưu bắn ra chung quanh. Chung quanh cơ giới hoàng thành nhấc lên vô số phong bạo bắn ra. Lực lượng cường giả cửu giai quả thực nghịch thiên, nhất cử nhất động giống như thiên tai, một kích này có thể tiêu diệt toàn bộ sinh linh, thậm chí có thể có uy năng vô cùng như vũ khí hạt nhân. Cơ giới hoàng thành cũng là kiện bảo vật trấn quốc của cơ giới hoàng đế tổ uyên đình, vô số cứ điểm máy móc hình thành vòng bảo hộ oanh kích lên cửu đầu long ưng. Đồng thời vô số chủ pháo của cứ điểm bắn ra ngoài. Mỗi một cứ điểm máy móc đều có được một chủ pháo bắn chết cường giả bát giai. Mấy trăm cứ điểm máy móc bắn thẳng ra ngoài. Sau một khắc mấy trăm cột sáng lên trời, bắn thẳng lên bầu trời, cửu đầu long ưng bị đánh văng ra. Mấy trăm đạo năng lượng có thể diệt sát cường giả bát giai nhưng mà cường giả cửu giai cũng chỉ nhượng bộ lui binh. Ha ha ha, cơ giới hoàng thành cũng là một kiện dị bảo, nếu như có tổ uyên đình bản thân thao túng thì ta còn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng mà Quỷ Đạo Vương ngươi chỉ có thể tiêu diệt Bát Giai, muốn tiêu diệt ta sao? Ngươi không có thủ đoạn gì cả. Trên bầu trời truyền ra vô số tiếng cười to, một long chảo đè xuống, lập tức biến sắc nhật nguyệt vô quang, vô số không gian bị long chảo nghiền nát xuống dưới. Không gian không ngừng bị nghiền nát, trong hư không thoáng cái xuất hiện vô số vết nứt không gian. Từng đạo hào quang có thể diệt sát cường giả Bát Giai không ngừng bắn xuống, trực tiếp bị vết nứt không gian cực lớn bao phủ chui vào trong không gian không biết tên, không có cách nào tổn thương tới cửu đầu long ưng mảy may. Thật mạnh, đây là thủ đoạn của cường giả cửu giai, đúng là nghịch thiên. Nhạc Trọng giấu trong một góc nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng kinh hãi. Uy lực của chủ pháo này có thể đánh cường giả cửu giai bị thương, thế nhưng mà mạnh hơn nữa không bắn trúng mục tiêu thì có thể làm gì? Cửu giai cửu đầu long ưng có thể tự do thao túng không gian, dẫn chủ pháo bắn vào trong khe nứt không gian, cơ giới đế quốc đối mặt với cường giả cứu giai cũng chẳng làm gì. Cường giả cửu giai có thể một người diệt một tộc, chiến lực ngập trời, uy năng vô song, một số gần như thần linh, chênh lệch với cường giả bát giai một trời vực. Sau khi vô số thủ pháo bắn vào trong khe nứt không gian, thì trên bầu trời có vô số hào quang giáng xuống, bắn thẳng vào lân giáp cửu đầu long ưng. Nước chảy đá mòn, tuy nhiên những góc truyện audio.com, hào quang này chúng cũng không tổn thương cửu đầu long ưng. Cách chương.